Chương 121, Sơn Thủy Kiếm Ý thi triển bí kỹ thì như thế nào? An ta một cái bạo viêm thương đặng luân thân thể nhảy lên thật cao. Lăng không nhất thương lại lần nữa đâm về Lăng Trần, thương của hắn tiêm nổ bùng, kinh người khủng bố lực sát thương, lập tức tác dụng tại trên người Lăng Trần. Phốc phốc phốc, trên người Lăng Trần áo bào trắng xuất hiện mấy cái cháy đen phá động, phá trong động, huyết nhục mơ hồ. Thật bén nhọn thương pháp thân hình lui về phía sau mấy bước, Lăng Trần mới đứng vững thân thể, một cỗ toàn tâm đau đớn, từ chỗ ngực đánh út lại. Đã quên báo cho ngươi, ta này bí kỹ không chỉ có thể toàn phương vị để thăng thực lực của ta, còn có thể kích phát tiềm lực của ta, để ta thương pháp nâng cao một bước. Đặng Luân có chút dương dương tự đắc mà nói. Thì ra là thế này, khó trách ngươi thương biến nhanh không ít. Lăng Trần trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, căn cứ hắn dự phán, nguyên bản vừa mới là có thể né tránh Đặng Luân này một phát này, thế nhưng kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, một phát này tốc độ tăng gấp đôi, làm bị thương hắn. Ngu xuẩn, ngươi nói cho hắn biết những cái này làm gì, còn không mau giải quyết xong hắn. Lục Tiệp tức giận tới mức dậm chân, ngu xuẩn, thật sự là phần không rõ nơi, nếu là ở tông môn bên trong còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là sinh tử chém giết, nói những lời nhảm nhí này ngoại trừ có thể khiến đối thủ biết càng nhiều tin tức của mình, còn có thể có cái gì tác dụng khác. Lục sư muội, ngươi hà tất khẩn trương, hắn cũng đã là người chết một cái, biết những cái này lại có thể có làm được cái gì. Đặng Luân lạnh lùng cười cười, chợt nhìn về phía Lăng Trần, Lăng Trần, một phát này, lấy tính mệnh của ngươi. Tiếng nói hạ xuống, bá một tiếng, Đặng Luân nhất thời cầm trong tay trường thương múa đến gió thổi không loạn, hấp tấp, thương ảnh trung điệp, choáng váng người con mắt. Lăng Trần dựa vào phong ảnh bộ, liên tục tránh qua, tránh né hơn 10 thường, thế nhưng Đặng Luân thương nhanh chóng càng lúc càng nhanh, cho dù là phong ảnh bộ, cũng có chút miễn cưỡng lên. Không được 20 thời gian hô hấp, trên người Lăng Trần lại nhiều ra mấy đạo vết thương. Còn rất có thể trốn, chết cho ta Đặng Luân đâm ra chí mạng nhất thương, đầu thương như đinh ốc đồng dạng, toan nở chui va ho hướng trái tim của Lăng Trần. Ken, Lăng Trần giơ kiếm đón đỡ, lại bị cao tốc xoay tròn đầu thương trò bắn ra, đáng sợ kia thương mang, từ Lăng Trần bên cạnh thần mặc đi qua. Đúng vào lúc này, Đặng Luân trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng sắc ý, kia xoay tròn đầu thương, phong mang chuyển hướng về phía Lăng Trần cổ họng. Phanh đem dưới chân một tảng đá đập mạnh thoái, Lăng Trần hướng về sau phiêu thối, thế nhưng thương nhanh chóng nhanh hơn một bậc, muốn đâm đến Lăng Trần cái cổ trước mặt. Tốc độ ánh sáng trong đó, Lăng Trần lâm vào to lớn nguy cơ. Đúng vào lúc này, phảng phất có được một đạo dòng điện, từ trong đầu của hắn xuyên qua. Tàng kiếm lao nhân kia một bức sơn thủy chân ý đồ, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần trong đầu, toàn bộ hoàn cảnh chung quanh, không còn là âm trầm núi rừng, mà là yên tĩnh sơn thủy trong đó, không có phân tranh cùng sát lục, rời xa huyên náo. Trong chớp mắt, một tia minh ngộ vẻ, từ Lăng Trần trong mắt leo lên mà ra. Lăng Trần khí chất, tại lúc này phát sinh lột xác. Một vòng tinh mang, ở trong mắt Lăng Trần vô hạn phóng đại, sơn thủy chân ý đồ, ở trong mắt Lăng Trần rồi đột nhiên tán loạn. Ầm vang giờ khắc này, Lục Tiệp trường kiếm trong tay bỗng nhiên không bị khống chế, đúng là tránh thoát khống chế của nàng, chủ động bay ra ngoài, cắm ở phụ cận trên vách núi đá, kịch liệt địa lay động. Cái gì? Lục Tiệp không thể tin địa nhìn qua một màn này, êm đẹp, kiếm của nàng vậy mà sẽ không bị khống chế. Rất rõ ràng, là từ trên người Lăng Trần tản mát ra loại nào đó khí tức cường đại, vậy mà để cho nàng bội kiếm phát ra cộng minh. Là kiếm ý hoàn hoàn chỉnh chỉnh kiếm ý. Đặng Luân mở to hai mắt nhìn. Hắn tại đệ tử chân truyền thi hội trên gặp qua Lăng Trần thi triển kiếm ý, bất quá khi đó, Lăng Trần kiếm ý còn dừng lại tại hình thức ban đầu giai đoạn, chỉ có thể khiến cho mọi người phối kiếm cộng minh, thế nhưng hiện tại, lại có thể khiến cho kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có kiếm chân chính ý, mới có thể dẫn phát lớn như thế động tĩnh. Phốc phốc, Đặng Luân thương mang một kiếm đẩy ra, sắc bén vô cùng kiếm khí, từ Đặng Luân trên cánh tay phải xuyên qua, tại cánh tay kia trên lưu lại một lỗ máu. Lỗ máu. Miệng vết thương 10 phần chân nhắn, là bị duệ không thể đỡ kiếm khí nhất cử xuyên qua. Bịch trường thương rơi vào trên mặt đất, Đặng Luân che trên tay cánh tay phải, cả mảnh cánh tay phải lập tức chết lặng, không cách nào nữa cầm động võ khí. Chỉ một kiếm, Đặng Luân liền bị đánh bại. Đánh bại hắn, là hoàn toàn ngưng tụ thành công sơn thủy kiếm ý này một vòng kiếm ý, chính là đến từ tàng kiếm lao nhân sơn thủy chân ý đồ. Tại trong nguy cơ, Lăng Trần tinh thần cao độ khẩn trương. Vậy mà hoàn toàn hiểu được kia một trường sơn nước chân ý đồ, nguyên bản liền ở vào điểm giới hạn kiếm ý hình thức ban đầu, nhất cử đột phá. Làm sao có thể, đã tiến vào thất trọng cảnh đạo luân, lại có thể không phải là đối thủ của hắn. Lục Tiệp nguyên lai tưởng rằng Thiên Tâm Thảo muốn tới tay, lại không nghĩ, đạo luân cư nhiên thất bại, kết cục trong chớp mắt bị thay đổi. Lăng Trần dẫn theo Thiên Phủ Kiếm, hướng Lục Tiệp đi tới. Ngươi nghĩ làm gì nằm trên mặt đất? Lục Tiệp trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, cầu khẩn nói, Lăng Trần, cầu ngươi không nên, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, thậm chí làm ngươi tỷ nữ phục thị ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta. Đang cầu xin làm cho đồng thời, Lục Tiệp trong mắt tán phát một tia ấm lãnh, rất nhanh lấy ra một mai phi đao, hướng về Lăng Trần ném bắn xuyên qua. Cùng lúc đó, nàng một trưởng vỗ vào mặt đất, thân thể hướng về sau trượt 3 mét xa, từ trên mặt đất trở mình lên, hướng về xa xa bỏ chạy. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, Thiên Phủ Kiếm quét qua, liền đem phi đao bắn bay đi, sau đó thân hình hắn khẽ động, hai bước đuổi theo Lục Tiệp, đem kiếm gác ở trên cổ của nàng. Không, Lăng Trần, ngươi giết ta sao, thỉnh ngươi buông tha lục sư muội. Phía sau Đặng Luân hét lớn, cái này nữ nhân, tâm ngoan thủ lạn, nàng căn bản không thèm quan tâm sống chết của ngươi, mặc dù như vậy. Ngươi còn muốn vì nàng xin tha? Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn qua Đặng Luân, người sau si tình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lục sư muội chỉ là nhất thời bị tham lam che mắt tâm trí, Lăng Trần, nhìn tại đồng môn một hồi phân thượng, cầu ngươi thành toàn ta. Đặng Luân nhìn Lục Tiệp liếc một cái, vẻ mặt kiên quyết nói. Hảo, ta có thể không giết các ngươi. Lăng Trần động lòng chắc ẩn, Đặng Luân này coi như trọng tình trọng nghĩa, chợt ánh mắt của hắn rơi vào kia trên người Lục Tiệp. Lạnh lùng nói, gặp gỡ nam nhân như vậy, là của ngươi phúc khí, ngươi hẳn là hảo hảo quý trọng, mà không phải một mặt lợi dụng hắn, thỏa mãn ngươi tham lam. Thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không trừng phạt ngươi. Ngay tại Lục Tiệp trên mặt vừa mới lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng thời điểm, lời của Lăng Trần âm đột nhiên tại nàng bên thai vang lên, để cho nàng biến sắc, ta liền đoạn ngươi một mảnh cánh tay, lấy bảy ra khiển trách. Không muốn Lục Tiệp đang muốn phản kháng, Lăng Trần đã bắt lấy cánh tay phải của nàng, cựa giặc một tiếng, không lưu tình chút nào địa bẻ gãy tay của Lục Tiệp cốt. Phát ra hét thảm một tiếng, Lục Tiệp cả người sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, ánh mắt toán độc địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Tự giải quyết cho tốt ta làm xong đây hết thảy, Lăng Trần chính là hướng dưới núi đi đến. Hắn người này, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như nói buông tha hai người kia, cũng sẽ không nửa đường thay đổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.